Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, Dung đại lão cũng không biết ta trong phòng có một cái khác kẻ thần bí. Hắn khả năng hờ khép cửa phòng, quan sát hành lang thật lâu, thấy ta không ra cửa, liền tới đây gõ cửa, hắn chỉ là thử ta có hay không khả năng đang ngủ. Cho nên hắn gõ cửa gõ đến không nặng không nhẹ, là cái loại này, ta nếu ngủ say, sẽ không bị bừng tỉnh, ta nếu tỉnh, khẳng định sẽ đáp ứng hắn trình độ, nhưng Dung đại lão không nghĩ tới chính là. Ta vừa lúc ở tắm rửa, tiếng nước rất lớn, cũng không nghe thấy tiếng đập cửa, Dung đại lão thấy ta không có tới mở cửa. Nhận định ta hẳn là đang ngủ, bởi vậy, hắn dám vào phòng. Không phải bởi vì hắn trước đó biết ta, sẽ đưa lưng về phía môn đứng bất động. Mà là hắn cho rằng ta đang ngủ, kẻ thần bí vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Không để ý đến kia tiếng đập cửa, không có quay đầu lại, bị Dung đại lão dùng ta lúc trước nói cái loại này phương thức chát ngược. Là khả năng, cố lương nghĩ nghĩ, không lại lấy ra tật xấu, ân, cái này giải thích hợp lý. Dung đại lão vẫn luôn hờ khép cửa phòng nhìn chằm chằm hành lang. Ba điểm nửa thời gian kia, đẹp hơn tư, Mỹ tỷ tỷ, Tô Lan bọn họ đều rời đi. Lưu tại sáu lâu người càng ít, đối hắn càng có lợi, cho nên hắn ba điểm nửa đi nhẹ giọng gõ ngươi cửa phòng. Hắn tuyển thời gian này điểm, là hợp lý, ngươi không có đáp lại. Hắn cho rằng ngươi đang ngủ, vừa lúc nghĩ sấn ngươi ngủ động thủ. Vì thế xoát tạp vào phòng, cũng hợp lý, lại đến chính là kẻ thần bí, liền tính kẻ thần bí không có đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hắn quay đầu lại thấy được Dung đại lão, kỳ thật cũng là hợp lý, nếu là ta là Dung đại lão nói. Muốn một kích đắc thủ, tay trái xoát tạp mở cửa phía trước, để ngừa vạn nhất, tay phải nhất định đã nắm hảo có thể chát người giá chữ thập lúc ấy. Liền tính kẻ thần bí quay đầu lại, ta sẽ tưởng ngươi hồi đầu, ta sẽ tưởng, ngươi nếu thấy ta dùng vạn năng phòng tạp trực tiếp xoát tiến phòng của ngươi. Ngươi sẽ hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, khả năng trái lại đối phó ta cho nên, ta căn bản không có gần một bước xác nhận cùng do dự thời gian. Chỉ phải một không làm nhị không làm, ở ngươi không phản ứng lại đây thời điểm, đem giá chữ thập chiều ngươi ngực chui vào đi. Sát xong ngươi, ta mới phát hiện, ta sát sai người, lúc này ta nghe thấy được phòng tắm tiếng nước. Đoán được ngươi ở nơi đó mắt tắm rửa, ngươi tùy thời khả năng ra tới, nhưng ta không có chuẩn bị mặt khác có thể giết ngươi đồ vật. Ta chỉ có thể trước mang theo thi thể từ trên ban công cùng nhau nhảy ra đi, sau đó ta đem thi thể đưa tới Hoa Hướng Dương Viên, là vì chôn rất thi thể. Đừng cho đại gia biết nơi này đã xảy ra giết người án. Ta muốn giết người còn không có bị giết chết. Ta không nghĩ đại gia sẽ có phòng bị. Cố Lương cuối cùng hướng tới Dương Dạ gật đầu. Ân, hợp lý, hảo, Dương Dạ đỡ một chút mắt kính. Vậy trở lại vừa rồi cái kia vấn đề. Dung đại lão làm công tước muốn giết ta. Vẫn như cũ vi phạm công tước thiết trí cảnh trong mơ mục đích. Nếu không phải hắn tự mình thức tỉnh rồi ý thức, kia nhất định có người khác đem cái này ý thức giáo huấn cho hắn, Cố Lương thanh âm trầm xuống. Ngươi cho rằng, tất cả mọi người đang nằm mơ, nhưng có một người thức tỉnh rồi. Người này chính là hung phạm Mơ Siêu, Dương Dạ gật đầu. Đối, bằng không ta không thể tưởng được giết người động cơ là cái gì. Không có người có mãnh liệt sát khí, đẹp hơn tư. Mỹ tỷ tỷ. Bọn họ phải làm sự tình là tìm được công tước, được đến mở ra thời không đường hầm biện pháp, có khả năng tồn tại một loại khả năng, bọn họ đã tìm được rồi loại này phương pháp, cho nên giết công tước cũng không cái gọi là, nhưng cái này sát khí có điểm gượng ép lại đến. Sở hữu manh mối, bao gồm kia một đống chú thuật thư tịch, kỳ thật không có nào một quyển chân chính nhắc tới xuyên qua thời không sự tình. Bởi vì thời không xuyên qua vốn dĩ chính là âm mưu. Bọn họ căn bản không có khả năng tìm được như vậy biện pháp. Bọn họ không có giết người lý do, ngươi, ta, Lý Hiểu Ngọc, càng là đắm chìm ở bị bịa đặt tốt câu chuyện tình yêu. chúng ta ở giúp công tước giải mộng, cũng không có giết Cơ Hoa Hồng công chúa bản nhân. Nếu thấy được Lý Hiểu Ngọc, khả năng đối nàng cái này ngài Mỹ Lệ chuyển thế có sát khí. Nhưng đầu tiên, Tô Lan không phải Hoa Hồng bản nhân, nàng là trong mộng Hoa Hồng, nàng xuất hiện ở chỗ này, chính là công tước đối nữ nhi một cái niệm tưởng. Tiếp theo, Hoa Hồng muốn sát, cũng là sát Lý Hiểu Ngọc, nàng đối Dung đại lão. Kẻ thần bí sát khí là cái gì? Nàng không có sát khí, bởi vậy, ta cho rằng duy nhất sát khí là, hung phạm biết chúng ta đang nằm mơ. Hơn nữa hắn biết tạo mộng giả là công tước, hung phạm cho rằng, giết chết công tước ở trong mộng hóa thân, là có thể thoát ly cảnh trong mơ, trở lại hiện thực nhưng là hắn không biết ai là công tước hóa thân. Ta, kẻ thần bí, Dung đại lão, đều có khả năng là công tước. Bởi vậy, này ba người, hắn đều muốn giết không? Tu chỉnh một chút hung phạm thiết kế này hết thảy thời điểm. Hẳn là không biết kẻ thần bí tồn tại. Kẻ thần bí là hôm nay mới đột ngột mà xuất hiện, ta sẽ sai phái con rơi. Sẽ đạn công tước khúc, ngải mụ mụ di tình biệt luyến, thích thượng Dung đại lão. Bởi vậy ta cùng Dung đại lão. Chúng ta hai cái có khả năng nhất là công tước hóa thân, hung phạm muốn giết chính là ta cùng Dung. Đại lão, hơn nữa hắn tưởng dẫn đường chúng ta giết hại lẫn nhau, Dung đại lão nguyên bản cùng Dương giả. Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc giống nhau, đắm chìm ở công tước bịa đặt tốt trong cốt truyện. Bọn họ bốn cái ở bên nhau giúp công tước giải mộng, công tước làm tạo mộng giả. Hắn làm trận này mộng, là vì viên mãn. Hắn sẽ không thiết kế Dung đại lão sát bá tước cốt truyện, Dung đại lão làm công tước người trong mộng, làm ra như vậy trái với công tước ý chí sự, hoặc là hắn thức tỉnh rồi tự mình ý thức, hoặc là hắn chính là bị còn lại thức tỉnh rồi tự mình ý thức người. Giáo huấn muốn giết người ý tưởng, Dương dạ ý thứ. Cố Lương nghe minh bạch, hắn phiên đến chỗ trống trang. Viết xuống tổng kết, ở hung phạm lừa hạ. Dung đại lão đi sát bá tước, lại ngộ sát kẻ thần bí, Dung đại lão đem kẻ thần bí bồi đến Hoa Hướng Dương viên. Nhất định là muốn đem thi thể chôn lên, che giấu hành vi phạm tội, kia chính hắn là chết như thế nào? Hắn chỉ có thể là ở chuẩn bị chôn kẻ thần bí thi thể thời điểm. Bị hung phạm giết, Cố Lương cầm bút trên giấy phủi đi vài nét bút. Sau đó phiên đến hắn ký lục cảnh trong mơ địa phương. Cố Lương chậm rãi nói, kia này liền cùng cảnh trong mơ thành lập tương quan, chúng ta phía trước đem người chơi chia làm tam loại, nhưng hiện tại, có thể đem người chơi xác nhập thành hai loại, ở hiện thực chết quá, ở hiện thực tồn tại, dư cha nam, Mỹ thiết kế, ngải khuê mật đã chết, công tước khả năng gặp qua bọn họ thi thể, cho nên bằng vào bọn họ bộ dáng, ở cảnh trong mơ cấu tạo bọn họ, chỉ là cho bọn họ tân ký ức. Hoặc là nói cách khác, công tước ở hắn trong mộng biên chuyện xưa, chỉ là mượn này ba người mặt, này ba người ở hắn trong mộng, có thể nói là hoàn toàn giả thuyết, không có tự mình ý thức tồn tại, nhưng mặt khác người đâu. Ta còn nhớ rõ rất nhiều minh diễn viên sự, ta hẳn là tồn tại, Cố Lương nhìn về phía Dương giả. Cùng các ngươi ba người bất đồng, hiện thực ta... khả năng vẫn luôn nằm ở sáu lâu minh diễn viên trong phòng ngủ. Như vậy này liền ý nghĩa, ta ngủ thời điểm, ta ý thức bị công tước kéo vào hắn trong mộng, cùng hắn cùng nhau nằm mơ, Dương dạ nói. Đối, đúng là như vậy, người ngẫm lại đẹp hơn tư, chỉ là ngài mụ mụ đơn phương đem hắn trở thành vị hôn phu. Nhưng hắn bản nhân không nhận, này tỏ vẻ. Chính hắn ký ức cũng không có đã chịu công tước ảnh hưởng, hắn, Mỹ tỷ tỷ, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ rõ chính mình chuyện xưa, bọn họ ở hiện thực cũng không có chết, Dương dạ mở ra nước khoáng uống một ngụm. Tiếp tục nói, ta, Lý Hiểu Ngọc, Tô Lan, chúng ta ở trong hiện thực đã chết, chúng ta không có khả năng có chính mình ý thức, chúng ta liền tính thoát ly cái này cảnh trong mơ, cũng sống không được, bởi vậy. Có thể có tự mình ý thức thức tình, phát hiện đây là một giấc mộng, muốn chạy trốn thoát cái này mộng mà sống đi xuống. Dung đại lão đã chết không tính, kia chỉ có thể là ngươi. Đẹp hơn tư, Mỹ tỷ tỷ chung một cái, ngươi, ta đương nhiên có thể bài trừ, trừ bỏ đôi ta thực chất tình luyến ái quan hệ ngoại. Cố Lương nghe thấy cái này dùng từ thời điểm, có điểm không nhịn xuống, liếc Dương Dạ liếc mắt một cái, Dương Dạ đứng đắn nói. Còn bởi vì, người diễn viên thân phận, cùng lâu đài cổ, chú thuật gì đó, đều không quá tương quan, người hoàn toàn bị công tước ý thức mang theo chạy, hoàn toàn đắm chìm ở cùng ta luyến ái. Nhưng hắn hai không giống nhau, hai người bọn họ không có bị công tước thiết kế cái gì cốt truyện. Chuyện xưa, đây là thứ nhất, hai người bọn họ là trộm mộ tạc. Đây là thứ hai, đẹp hơn tư là Đông Phương thuật sĩ môn hạ đệ tử. Những cái đó ảo thuật đi vào giấc mộng thư. Bản thân chính là Đông Phương thuật sĩ viết. Hắn đương nhiên khả năng ý thức được đây là cảnh trong mơ, Mỹ thì tuy rằng không phải thuật sĩ. Đệ tử, nhưng nàng cùng đẹp hơn tư lăn lộn thật lâu. Đừng quên, hai người bọn họ trên xe. Liền có rất nhiều thuật pháp thư tịch, Mỹ thì cũng có thể xem qua những cái đó thư. Hơn nữa nàng trộm quá như vậy nhiều lần mộ, khả năng có rất nhiều trải qua huyền diệu sự kiện kinh nghiệm. Nàng có thể phản ứng lại đây là ảo cảnh hoặc là cảnh trong mơ. Là khả năng, cho nên ta cho rằng hai người bọn họ hiểm nghi lớn nhất, nói xong động cơ. Dương Dạ phiên chính mình notebook. Cấp Cố Lương xem chính mình đối với thời gian tuyến ký lục. Ăn xong cơm trưa sau, trước mắt xem ra, nếu không có người giấu giếm, hoặc là nói lỡ miệng dưới tình huống, không ai gặp qua Dung đại lão. Ta cuối cùng một cái thấy kẻ thần bí thời điểm, là buổi chiều 3 điểm nửa. Như vậy, hắn nhất định là ở 3 điểm nửa về sau chết, 1 điểm 55 đến 3 điểm 40 chi gian. Đẹp hơn tư tốt đẹp tỷ tỷ vẫn luôn ở một khối. Đẹp hơn tư công bố ở đại đường thời gian, là 3 điểm 40 đến 4 điểm 20 phân. Tô Lan nhìn đến hắn thời gian, là 4 điểm 10 phân. Bởi vậy, đẹp hơn tư gây án thời gian, là 3 điểm 40 phân đến 4 điểm 10 phân. Chỉ có nửa giờ cứ như vậy, hắn từ đại đường kinh lâu đài cổ cửa chính, từ bên ngoài đến hoa hướng Dương Viên giết người. Lại từ bên ngoài trở về là khả năng, nhưng nếu hắn trước lên lầu giết người, mặc kệ là trực tiếp từ 6 lâu nhảy xuống đi, vẫn là cưỡi thang máy, hắn đến chậm rãi đem thi thể bồi đến hoa hướng Dương Viên. Lại từ bên ngoài gấp trở về, thời gian là không quá đủ, huống chi thi thể còn có 2 cụ. Dương Dạ lại nói đến Mỹ tỷ tỷ, nàng công bố 3 điểm 50 phân đi hái hoa. Trở về thời điểm là 4 điểm 20 phân, nàng trở về thời điểm, Tô Lan cũng thấy được, trên thực tế nàng gây án thời gian, có thể phóng khoáng đến 3 điểm 40 đẹp hơn tư rời đi đại đường thời gian. Như vậy tính toán đâu ra đấy? Từ 3 điểm 40 đến 4 điểm 20 phân, là 40 phút chúng ta chỉ nhìn đến có manh mối nói. Người trong mộng sẽ không bị thương. Nhưng không có nhìn đến bất luận cái gì manh mối cho thấy. Người trong mộng có thể phi thiên độn địa, công tước cũng không có cấp đến người như vậy giả thiết. Bởi vậy, nếu trong lúc này, Mỹ thì tỉ đi qua lầu 6 giết người, nhất định sẽ đi đại đường đi thang máy lên lầu, này sẽ bị đẹp hơn tư thấy. Cho nên nàng chỉ có thể là sấn khắp nơi hậu hoa viên hái hoa thời điểm giết người, tổng hợp tới xem. Hai người kia đều không có khả năng đi lầu 6 giết người. Lại đem thi thể bồi đến hoa hướng Dương khả năng. Vô luận là bọn họ các giết một người. Vẫn là tổng cộng giết 2 cái. Cùng nhau bối qua đi. Đều không thể. Bởi vậy, hai cổ thi thể, nhất định là chính mình, đi đến hoa hướng Dương Viên. Dương Dạ nói. Dung đại lão cầm phòng tạp tới ta trong phòng giết ta. Mộ sát kẻ thần bí. Đem kẻ thần bí từ trên lầu ném xuống sau, hắn đi theo nhảy xuống, Dung đại lão tự hành đem thi thể bồi đến hoa hướng Dương Viên. Hung phạm ở hoa hướng Dương Viên giết Dung đại lão, đây là duy nhất khả năng, sát khí, vụ án hoàn nguyên, thời gian tuyến, toàn bộ có thể cho nhau xác minh. Tiếng đập cửa vang lên tới, Cố Lương hỏi. Ai, ta vào được ha, Lý Hiểu Ngọc đẩy cửa mà nhập. Hai ngươi đừng nói lặng lẽ lời nói. Bọn họ 3 cái cùng đi phòng nghỉ. ta liền tới tìm các ngươi, mau tiến vào. Cố Lương mắt thấy Lý Hiểu Ngọc đem cửa đóng lại. Hỏi nàng, những người khác nói như thế nào? Đương nhiên là nhất hoài nghi Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc tiến lên ngồi vào Dương Dạ cùng Cố Lương đối. Diện, nói, thời gian tuyến kỳ thật man rõ ràng. Tuy rằng nói có hai khởi giết người án, nhưng Dương Dạ nói qua ba điểm nửa còn gặp qua kẻ thần bí. Ít nhất kẻ thần bí tử vong này khởi hung án, là ba điểm nửa về sau phát sinh, 4:20. Mỹ tỷ tỷ, Tô Lan ở chính sảnh, đẹp hơn tư 4:10 bị thấy ở đại đường. Hắn là 4:30 rời đi đại đường, đi đến chính sảnh, 4:30 đến 5 chi gian. Bọn họ ba cái cùng nhau ở chính sảnh bố trí, gần 5 ta thông qua chính sảnh đi hoa viên thời điểm. Ta là gặp được quá bọn họ ba cái, hung thủ nếu là Mỹ tỷ tỷ. Nàng không có khả năng vòng qua đẹp hơn tư bay đến 6 giết người. Cho nên nàng trước bị bài trừ, lại nói đẹp hơn tư. 3:50 đến 4:20, tuy rằng nói Mỹ tỷ tỷ ở hoa hồng viên, hắn kéo thi thể đi hướng hoa hướng dương viên, là khả năng sẽ không bị Mỹ tỷ tỷ thấy. Nhưng hắn gây án thời gian nhiều nhất 30 phút, chúng ta cuối cùng tìm vết máu tìm được hoa hướng. Dương viên thời điểm, tuy nói cũng chỉ có nửa giờ thời gian, nhưng chúng ta vẫn luôn ở chạy như bay. Đẹp hơn tư này 30 phút muốn hoàn thành giết người. Kéo thi thể động tác, hơn nữa có khả năng là hai cổ thi thể. Không quá khả năng, hết chương.